Bà xã anh ở đây. Chương 109, 109, muốn nhân cơ hội cháy nhà hôi của sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẻ ngóa ra chúng ta chỉ là bạn thôi sao? Lâm Chiết lại một lần nữa muốn ôm tim ngã xuống tại đây. Hai con người này cứ liên tục làm anh ta thấy tổn thương. Nói chuyện một hồi lâu, Diệp Từ lưu luyến không nỡ rời đi. Cô ta để lại số điện thoại, mong rằng Thẩm Ninh sẽ gọi điện cho mình. Bên kia cô Tinh Trần đã bắt đầu nghi ngờ Thẩm Ninh bị mất trí nhớ. Anh ta đến Hoàng Đăng, muốn làm rõ trắng đen chuyện này. Quả nhiên Lăng Mặc bình thản thừa nhận, nói cô đã bị mất trí nhớ. Cô Tinh Trần nhướng mày, cô quên anh nhưng đâu có quên anh ta, đây đúng là một cơ hội tốt. Cố Tinh Trần, bỏ ngay suy nghĩ đó của cậu đi. Lăng Mặc gõ gõ tay xuống bàn, nhìn thoáng qua anh cũng biết anh ta đang nghĩ gì, muốn nhân cơ hội cháy nhà hôi của sao. Nếu Tiếu Ninh chẳng may thích tôi thì tôi cũng không thể cản được. Cố Tinh Trần nhún vai nói, vẻ mặt cực kỳ ngứa đòn. Dâm, Lăng Mặc đập bàn đứng dậy, đi đến trước mặt anh ta, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Thẩm Ninh sống là người của Lăng Mặc tôi, chết cũng sẽ chôn cạnh tôi. Anh nói xong liền rời đi, Cố Tinh Trần đứng đó, ánh mắt phức tạp nhìn xuống chân mình. Hy vọng còn chưa kịp nảy mầm đã bị bóp CS3T từ trong trứng nước. Ngồi trong phòng làm việc, Lăng Mặc vắt óc nghĩ cách tiếp cận cô chứ thả rông cô như này nguy hiểm lắm, bao nhiêu người rình rập nhỡ bắt đi mất thì sao? Cầm Nhi, con còn định đợi đến bao giờ? Ở Kim gia, Kim phu nhân nhíu mày khẽ trách con gái. Bà ta làm chuyện gì cũng đều là vì muốn tốt cho con gái. Kim Cầm Nhi cũng biết vậy nhưng trong lòng cô ta có bóng ma, vẫn luôn lo sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Nhưng Thẩm Ninh đã trở về rồi. Chính vì nó đã trở về nên chúng ta càng phải nhanh chóng để Tiêu Kiêu nhận lại Lăng Mặc, nếu không để sau này mọi chuyện sẽ càng khó. Chuyện này cứ để từ từ rồi tính, mẹ đừng xen vào nữa, con tự khắc có tính toán. Kim Cầm Nhi lấp ly 3 mét cho qua chuyện, nói xong liền rời đi, không để ý đến ánh mắt khác lạ của Kim phu nhân phía sau. Trong nhà trẻ, U đang ngồi đọc mấy quyển sách mà nó mang theo thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu lại nhìn quả nhiên là Thẩm Ninh đang đứng đó. Lăng Mặc cực kỳ biết tận dụng con gái, lấy lý do còn chút việc nên nhờ Thẩm Ninh đến đón U. Xinh quá, Yêu Yêu đây là mami của em sao? Cô giáo nhìn Thẩm Ninh nhưng lại hỏi Yêu Yêu. Đúng vậy, U không ngại ngùng, thơm lên má Thẩm Ninh một cái. Vừa nãy tiên sinh gọi tới nói sẽ có người thay anh đến đón U, không ngờ lại là mẹ của Yêu Yêu. Cô giáo cười với Thẩm Ninh một cái, trong lòng cảm thán đúng là mẹ con, đôi mắt thực giống nhau. Thẩm Ninh bế U ra xe, thắt dây an toàn cho bé con xong mới yên tâm lái xe. Nhưng đi được một đoạn cô liền đạp phanh dừng lại, Lăng Mặc nói đón con gái cho anh nhưng lại không nói sẽ đón nó về đâu. U, cô đưa con về Hoàng Đăng nhé. Thẩm Ninh quay sang hỏi, lại phát hiện U đã ngủ mất rồi. Cô mỉm cười, phóng xe thẳng đến Hoàng Đăng. Lăng Mặc đã dự tính trước, kêu Lâm Chiết sau khi Thẩm Ninh đến thì đưa cô lên tầng 48. Quả nhiên 10 phút sau, Thẩm Ninh bế U đi vào, Lâm Chiết nói Lăng Mặc đang bận tiếp đối tác, đưa cô lên tầng 48. Thẩm Ninh đặt U xuống giường nhưng bé con bám chặt lấy áo, cô không chịu buông, bất đắc dĩ đàng nằm xuống cùng với nó. Chăn đệm ấm áp, mùi hương quen thuộc, chẳng mấy chốc Thẩm Ninh đã chìm vào giấc ngủ. Một người đàn ông đi đến bên cạnh giường nhìn chăm chăm hai người một lớn một nhỏ đang ngủ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không thừa nhận, mỗi lần nằm cùng U cô đều ngủ rất ngon, ngay cả khi bị một người đàn ông ôm vào lòng vẫn không hay biết gì. Tiếng hét vang lên giữa đêm khuya, Lăng Mặc và U bật dậy nhìn xung quanh, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.